Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, cái gọi là kết cục. Kabuto mang theo Yukimaru đi tới Tam Vĩ chỗ hồ nước, cho hắn ăn một loại kỳ quái thuốc, lập tức thông qua một cái kỳ quái đầu trang bị dẫn xuất Tam Vĩ. Bất quá bởi vì thuốc xảy ra chút vấn đề, cho nên Tam Vĩ cũng không có hoàn toàn xuất hiện. Mà Yukimaru cũng bởi vì không chịu nổi mà hôn mê. Kabuto lộ ra ý cười. Bởi vì hắn biết hắn thành công. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Guren đi. Một bên khác, Kakashi đám người đã đang đuổi trên đường tới. Đám người cùng nhau giữa khu rừng xuyên thẳng qua tiến lên. Bỗng nhiên, Kakashi đứng tại trên một thân cây. Thế nào? Kakashi sensei. Inuzuka Kiba nghi hoặc mà hỏi thăm. Nơi này khoảng cách ám bộ truyền đến tin tức địa phương đã không xa. Mọi người tăng cường đề phòng. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu đến công kích của địch nhân. Đám người nghe vậy sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Hinata, người dùng bạch nhãn điều tra phía trước tình huống. Tướng tầm mắt mở tối đa. Này, Kakashi sensei, Shino, đưa người ký phôi trùng thả ra một chút, điều tra tình huống xung quanh. Minh bạch, Kakashi sensei. Giang, người cùng đỏ hoàn cảnh giác dị chủng mùi. Hiểu rõ, Kakashi sensei. Đỏ hoàn, đi, chúng ta muốn làm một vố lớn. Inuzuka Kiba có chút hưng phấn nói. Kakashi nhìn về phía Sai, nói ra, Sai, không chung tình huống liền từ ngươi phụ trách điều tra. Được rồi, Kakashi tiền bối. Sai nói, móc ra bút vẽ cùng quyển trục. Trong nháy mắt vẽ xong một con mực ưng. Siêu thú ngụy họa, mực ưng từ trong bức họa bay ra. Chở Sai bay về phía không trung. Yamato ở một bên cười nói. Thật sự là bội phục Kakashi tiền bối. Mặc kệ là loại nào đội viên tổ hợp, đều có thể rất nhanh địa tìm ra thích hợp nhất hành động sách lược. Chỉ là cùng quá nhiều khác biệt năng lực ninja hợp tác qua, cho nên đối bọn hắn năng lực đều rất quen thuộc mà thôi. Kakashi cười nói. Yamato nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bởi vì điều tra quan hệ, đám người tiến triển trở nên chậm chạp. Đợi đến trời tối thời điểm, vẫn là không có cái gì phát hiện. Xem ra hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Yamato, chuẩn bị tại nơi này nghỉ ngơi đi. Kakashi nói. Vâng, Kakashi tiền bối. Yamato nói. Hai tay kết ấn, mộc độn, tứ trụ gia chi thuật. Trong nháy mắt, một cái gỗ làm phòng ở liền ra hiện tại Kakashi trước mắt. À, thật đúng là thuận tiện năng lực. Cho nên ta mỗi lần ra nhiệm vụ đều muốn mang lấy ngươi a. Yamato, Kakashi cười nói. Yamato sắc mặt một quính. Kakashi tiền bối, người cũng nói quá trực tiếp. Tốt xấu cũng tán dương một chút năng lực của ta a. Yamato bất đắc dĩ nói. Nha, năng lực cũng rất xuất sắc. Nhìn xem Kakashi kia qua loa thái độ, Yamato cảm thấy rất thụ thương. Hinata ba người rất nhanh cũng quay về rồi. Bất quá vẫn là không có thu hoạch. Cái này cũng tại Kakashi trong dự liệu, cho nên cũng không kinh ngạc. Ban đêm, tất cả mọi người tiến vào trong phòng, mà Kakashi thì là đảm nhiệm lấy gác đêm nhiệm vụ. Kakashi phụ trách bên trên nửa đêm, Yamato phụ trách hạ nửa đêm. Cho nên, lúc này Kakashi ngay tại ngoài phòng bên cạnh đống lửa lẳng lặng địa gác đêm. Kakashi bỗng nhiên giật mình. Tựa hồ có cái gì thanh âm kỳ quái. Chẳng lẽ có những người khác ở phụ cận đây? Kakashi trong lòng suy nghĩ một lát. Lập tức phân ra một cái ảnh phân thân. Để ảnh phân thân tiến đến nhìn xem tình huống. Không phải vạn nhất là điệu hổ ly sơn. Chỉ sợ những người này liền gặp nguy hiểm. Ảnh phân thân hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Không bao lâu liền thấy được một mảnh nhỏ hồ nước. Mà tại hồ nước một bên, là một cái màu trà tóc dài thiếu niên. Lúc này hắn ngay tại thu thập một bên hoa trà. Gương mặt này, Kakashi trông thấy dưới ánh trăng thiếu niên kia thanh tú khuôn mặt. Không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ tại nơi này gặp qua. Kakashi chậm rãi đi tới. đứng tại kia thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên lúc này cũng phản ứng lại, buông xuống trong tay hoa trà, nhìn về phía Kakashi, người tốt, người thích hoa trà sao? Thiếu niên một mặt ôn hòa ý cười, lại hỏi vấn đề kỳ quái. Kakashi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên câu nói đầu tiên sẽ nói cái này. Hoa trà sao? Cũng không chán ghét. Thiếu niên nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ mặt thất vọng, mà là tiếp tục nói ra. Thật sao? Ta rất thích hoa trà nha. Cảm giác bọn chúng giống như đều mang ra khí tức. Trong nhà có của ngươi rất nhiều hoa trà sao? Kakashi tò mò hỏi. Đồng thời, Kakashi đang không ngừng dò xét trước mắt cái này thiếu niên. Trên người hắn, tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng. Nhưng là trong lúc nhất thời, Kakashi cũng nói không rõ là cái gì. Ta cũng không biết, chỉ là ta trong trí nhớ cái kia địa phương khắp nơi đều có hoa trà. Nhất là màu đỏ hoa trà, 10 phần mỹ lệ, nơi đó có lẽ chính là ta nơi quy tụ đi. Thiếu niên vừa cười vừa nói, nơi quy tụ sao? Kakashi nhàn nhạt nhai nuốt lấy thiếu niên trong miệng từ ngữ này. Bỗng nhiên, thiếu niên sắc mặt tối sầm lại, nói ra, đáng tiếc, ta đã tìm không thấy cái kia nơi quy tụ. Thiếu niên nói đến đây câu nói thời điểm, khắp khuôn mặt là cô đơn. Kakashi thấy thế không khỏi có chút đồng tình. Thiếu niên nâng lên đầu, nhìn về phía Kakashi, nói ra, người biết cái gì là kết cục sao? Ta còn có thể tìm tới nơi trở về của ta chi địa sao? Thiếu niên trong suốt con mắt để Kakashi có chút động dung. Trên thế giới này, dạng này ánh mắt đã rất ít gặp. Đến cùng là có dạng này tinh khiết tâm linh, mới có thể có được dạng này một đôi trong vắt đôi mắt. Đối mặt thiếu niên vấn đề, Kakashi suy tư một lát về sau, chậm rãi nói ra, cái gọi là kết cục, có lẽ cũng không phải là chỉ cái nào đó địa phương. Chỉ cần là có người tưởng niệm ngươi địa phương, chính là nơi trở về của ngươi. Thiếu niên nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Nói ra, cái kia chính là nói, chỉ cần là có người tưởng niệm ta, như vậy nơi đó chính là ta nơi quy tụ sao? Kakashi gật đầu cười, nói ra, không tệ, đây chính là ta cho rằng kết cục. Thiếu niên đạt được đáp án, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, lập tức đứng lên, đem trong tay màu trắng hoa trà đưa cho Kakashi. Cảm ơn ngươi nói cho ta đáp án này, ta rất hài lòng. Ta còn có chuyện, ta đi trước, thiếu niên nói, chạy chậm rời đi, chạy đến một nửa thời điểm, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu nói ra, đúng rồi, ta gọi Yukimaru, rất hân hạnh được biết ngươi, tóc bạc đại thúc, thiếu niên nói xong, lại vội vàng rời đi, Kakashi bỗng nhiên cảm giác nhận lấy bạo kích, mình đã đến đại thúc niên kỷ sao, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía trong tay hoa trà, thật sự là một cái có ý tứ thiếu niên. Chỉ là vì sao lại ra hiện tại nơi này? Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không theo dõi Yukimaru. Mang theo hoa trà ảnh phân thân về tới bản tôn bên cạnh. Tướng hoa trà buông xuống về sau. Phịch một tiếng biến mất. Ký ức tràn vào Kakashi não hải. Nhẹ giọng nỉ non nói. Yukimaru sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.